Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2803, Người Hồ Đồ A, góc truyện audio.com. Chấm, rõ ràng không chết. Hàn Mục Vương chứng kiến Lâm Tầm Chân đi ra, sắc mặt trầm xuống. Ngày hôm qua tình huống, hắn tại Phụng Thiên trên quảng trường thấy rất rõ ràng. Bị thương nặng như vậy, làm sao có thể sống đến bây giờ? Hơn nữa nhìn đi lên Lâm Tầm Chân trạng thái cũng không tệ lắm. Minh Hiền đã thoát khỏi hung hiểm. Hàn Mục Vương trên mặt âm tình bất định, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Vừa cười vừa nói, thất vọng chưa nói tới. Lần này ngươi vận khí tốt, lần sau ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Huống chi, trên người của ngươi hơn 1000 điểm chiến công đều bị ta Thiên Nhãn Giới Tương Mông cướp đi. Thất vọng chính là bọn ngươi mới đúng. Lục Vân thản nhiên nói. Mất đi chiến công không có gì. Chỉ cần người vẫn còn. Một ngày nào đó có thể làm mất đi chiến công sát đem về. Ha ha ha ha. Hàn Mục Vương cười lớn một tiếng. Nói. Lục Vân, ngươi quá ngây thơ rồi. Có ta Thiên Nhãn Giới tại một ngày, người kiếm giới người trong liền vĩnh viễn không có biện pháp đạt được chiến công. Ta Thiên Nhãn tộc người xem lại các ngươi kiếm giới người trong một lần, liền giết một lần, nhìn thấy hai lần, liền giết hai lần, giết các ngươi kiếm giới chân linh, vĩnh viễn vô pháp quật khởi, cho các ngươi kiếm giới người trong, vĩnh viễn không dám đặt chân tà ma chiến trường. Ngươi, Tất Thiên Hành nghe được trong lòng nổi giận. Trợn mắt nhìn, nếu không có Phụng Thiên Giới trong không cho phép tranh đấu chém giết, hắn khả năng đã cùng Hàn Mục Vương đại chiến một trận. Lục Vân, Du Lan người cũng đều là sắc mặt âm trầm. Hàn Mục Vương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Phùng Hư hơi hơi nắm tay. Khinh người quá đáng. Hàn Mục Vương khẽ cười nói. Các ngươi xen vào việc của người khác thời điểm, nói được thật tốt. Tà ma chiến trường trong chẳng qua là cùng giai chi tranh. Mặc dù thân tử đạo tiêu, chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Khinh người lại từ nói gì lên. Lục Vân hít sâu một hơi. Nói, Hàn Mục Vương, người Thiên Nhãn tộc trước mắt ra hai cái vô thượng chân linh. Tự nhiên có kiêu ngạo vốn liếng. Bất quá, một ngày nào đó, ta kiếm giới cũng sẽ ra đời vô thượng chân linh. Đến lúc đó tà ma chiến trường thượng thấy rõ ràng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Kiếm giới trước mắt mới chỉ. Kiếm phong thứ 9 phong chủ Tô Trúc đã lĩnh ngộ Chu Tiên Kiếm. Chỉ cần tu vi cảnh giới tăng lên tới động hư kỳ, chính là vô thượng chân linh. Bắc Minh Tuyết vượt qua khoáng cổ thước kim cửu cửu thiên kiếp, còn được đến một loại khác kiếm đạo vô thượng thần thông truyền thừa. Còn có Vân Đình, tại kiếm đạo thượng thiên phú cổ kim hiếm thấy, cũng sớm đã đem Chu Tiên Kiếm lĩnh ngộ đến chuẩn vô thượng thần thông cấp bậc. Hắn và Bắc Minh Tuyết cũng chỉ là quy nhất kỳ, chỉ cần không sớm chết non, tương lai muốn đầy đủ thời gian tu luyện tìm hiểu, đều có khả năng rất lớn trưởng thành là vô thượng chân linh. Đương nhiên, ba vị này tu vi cảnh giới khá thấp, đều muốn tu luyện tới động hư kỳ, khả năng muốn vài vạn năm, thậm chí mười hơn mấy vạn năm, trước mắt mới chỉ, đáng giá nhất chờ mong. Sau cùng hữu cơ sẽ trưởng thành là vô thượng chân linh còn là Lâm Tầm Chân. A, Hàn Mục Vương cố ý khiêu khích nói, một ngày nào đó là có một ngày, theo ta thấy, không bằng liền vào hôm nay. Có đảm lượng cũng đừng cùng ta tại đây xính miệng lưỡi chi tranh. Cho người kiếm giới mấy vị này chân linh tiến tà ma chiến trường nói chuyện. Lục Vân hừ lạnh một tiếng. Một lời không nói. Đừng nói Lâm Tầm Chân. Vương Động bọn người trên người có tổn thương. Coi như là 8 người thương thế khỏi hẳn, cũng không có khả năng lại để cho bọn họ tiến vào tà ma chiến trường. Lấy thân phạm hiểm. Huống chi, Hàn Mục Vương minh lộ ra chính là đang cố ý chọc giận kiếm giới người. Lục Vân đám người tự nhiên sẽ không bên trên. Hàn Mục Vương thủy chung không có che giấu thanh âm của mình. Bên này động tĩnh đã đưa tới không ít giới trước mặt chân linh xem thế nào. Người tụ họp tại một chỗ đều nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Thiên nhãn giới cùng kiếm giới như thế nào trở mặt rồi hả? Nghe nói thiên nhãn giới hủy diệt thất tinh kiếm giới. Giết hàng tỷ sinh linh. Về sau bị kiếm giới một đoàn người gặp được. Xuất thủ cứu mấy nghìn vị thất tinh kiếm giới tu sĩ. Thiên nhãn tộc vẫn đã chết mấy ngàn người. Hai đại giới trước mặt bởi vậy kết thù kết oán. Tương mông ngày hôm qua tại tà ma chiến trường ở bên trong. Mang theo 9 vị thiên nhãn tộc. Đánh bại kiếm giới Lâm Tầm Chân đám người. Lâm Tầm Chân đều thiếu chút nữa thân vẫn. Ha ha ha ha. Thấy chung quanh nhân số càng tụ càng nhiều. Một vị thiên nhãn tộc vương giả cười to nói. Chư vị nhìn xem, kiếm giới trong chân linh đều là một thân bao cỏ phế vật. Nhát như chuột, bị ta thiên nhãn tộc sợ tới mức liền tà ma chiến trường cũng không dám tiến vào. Một vị khác thiên nhãn tộc vương giả nói. Muốn ta nói, các ngươi bọn này kiếm tu chạy nhanh chạy trở về kiếm giới. Ngoan ngoãn trốn đi được rồi. Ngàn vạn đừng đến phụng thiên giới. Tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Trong đám người tiếng nghị luận càng lớn. Không thời vẫn truyền ra một hồi cười nhạo. Kiếm giới người nghe được khuôn mặt nóng lên. Trong cơn giận dữ. Nhưng trong lòng mọi người rõ ràng. Bọn hắn hiện tại tiến vào tà ma chiến trường. Không khác tự tìm đường chết. Người chỉ có thể nhịn dưới phần này khuất nhục. Lâm Tầm Chân, Vương Động, Công Tôn Vũ chờ các đại kiếm phong đệ nhất nhân. Đều nhao nhao gục đầu xuống. Nắm chặt song quyền. Một lời không nói. Ai nói kiếm giới không người nào dám tiến vào tà ma chiến trường. Nhưng vào lúc này. Trong trạch viện trong đám người truyền đến một vị nữ tử thanh âm. Người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một vị trẻ tuổi nữ tử chính từ trong đám người đi ra. Bác Minh Tuyết. Đừng tưởng hồ đồ. Lục Vân nhíu mày. Quát tháo một tiếng, Hàn Mục Vương sợ kiếm giới không người ứng chiến. Ánh mắt rơi vào Bắc Minh Tuyết trên người. Có chút hăng hái mà hỏi. Tiểu nha đầu, người dám tiến tà ma chiến trường. Không phải là ta, Bắc Minh Tuyết lắc đầu. Nói, là ta sư tôn. Hàn Mục Vương nhíu mày hỏi. Người sư tôn lại là cái nào? Đứng ra đây lại để cho bổn vương nhìn một cái. Bắc Minh Tuyết nói, hắn không có ở đây cái này. Hiện tại có lẽ đã tiến tà ma chiến trường rồi. Cái gì? Nghe được câu này, Hàn Mục Vương vẫn không có phản ứng gì. Lục Vân, Du Lan bọn người là quá sợ hãi. Lại càng hoảng sợ, Lục Vân đám người còn tưởng rằng Bắc Minh Tuyết đang nói giỡn. Vội vàng tỏa ra thần thức, ở chung quanh tìm kiếm một lần. Người không có phát hiện Tô Tử Mặc tung tích, mới ý thức tới việc này nghiêm trọng. Tô huynh thực đi tà ma chiến trường rồi hả? Lục Vân nhìn qua Bắc Minh Tuyết, thần tình nghiêm túc, trầm giọng hỏi, hắn khi nào thì đi hay sao? Bắc Minh Tuyết suy nghĩ một chút, nói, cứu xong Lâm Sư tỷ về sau. Hắn đã đi, ai nha? Lục Vân vừa vội vừa tức, hướng về phía Bắc Minh Tuyết quát. Ngươi hồ đồ a, ngươi như thế nào không ngăn cản lấy hắn, liên lụy đến Tô Tử Mặc, thân là một phong đứng đầu. Lục Vân đã có chút ít thất thố, ngữ khí đều nặng rất nhiều. Sư tôn muốn đi tà ma chiến trường, ta như thế nào ngăn được? Bắc Minh Tuyết cũng kỳ quái, hỏi ngược lại, còn nữa nói, trong lòng hắn cũng không cần phải ngăn trở sư tôn. Lục Vân nói, coi như là ngươi ngăn không được. Điểm tâm sáng nói ra. Cũng còn kịp. Hiện tại, Du Lan thần sắc áy náy. Lòng tràn đầy hối hận. Nói, cũng trách ta đám. Chứng kiến Tầm Chân tổn thương tốt hơn. Sẽ không lưu ý mặt khác người. Phùng Hư thở dài một tiếng. Nói, chủ yếu cũng không ai có thể nghĩ đến. Tô huynh lại sẽ như thế xúc động. Chính mình chạy tới tà ma chiến trường. Hàn Mục Vương ở ngoài cửa nhìn xem Lục Vân đám người vẻ mặt tràn đầy lo lắng dáng vẻ lo lắng. tự nhiên thích thú, không nghĩ tới. Vậy mà phong hồi lộ truyền, kiếm giới trong thật là có người chạy đến tà ma chiến trường trong chịu chết. Một vị thiên nhãn tộc tại Hàn Mục Vương bên tai nói nhỏ vài câu. Hàn Mục Vương hai mắt tỏa sáng, cưỡng chế lấy hưng phấn trong lòng. Quái gở nói, ôi, ta vừa nghe nói, các ngươi vị này tô họ kiếm tu, còn là kiếm phong thứ 9 phong chủ, thật sự là lợi hại. Thân là một phong đứng đầu, vậy khẳng định là có chỗ hơn người a, cách chương.